Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1204, hóa ra, đây mới là chân tướng năm đó. Góc truyện audio.com, editor, may, bởi vì Vân Nhược Vi biết Kiệt Tà và Dạ Thần Thương đều hận chết Hoàng Phù Thí, so với để Dạ Ngưng Yên ở nước Mỹ, mỗi ngày cô ta lo lắng hãi hùng, còn không bằng đưa về nước. Kiệt Tà và Dạ Thần Thương đều tuyệt đối sẽ không để Hoàng Phù Thí biết Dạ Ngưng Yên đã trở lại. Cứ như vậy, Vân Nhược Vi ôm con trai Dạ Ngưng Yên sinh hạ trở về, cho tới bây giờ, còn mẹ nói tên là Hoàng Phủ Bạc Ái. Giọng nói Vân Nhược Vi đứt quãng nhớ lại hết thảy năm đó. Thật giống như đột nhiên già đi, trên mặt bảo dưỡng đến yêu nhã mà mỹ lệ, một mảnh màu sắc già cả. Vân Nhược Vi có chút cứng đờ nâng cổ một chút, không sai, William là con trai của ông và Ngưng Yên, con trai của tôi, đã sớm chết vào cùng ngày nó sinh ra. Hoàng Phủ Thí, Hoàng Phủ Bạc Ái còn có Thịnh Vị Ương, đều hung hăng ngây ngần cả người. Hóa ra, đây mới là chân tướng năm đó. Hoàng Phủ Thí chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, sống lưng cứng đờ nhịn không được phát run. Hóa ra hết thảy năm đó đều là tốt âm mưu Vân Nhược Vi tỉ mỉ thiết kế. Yên Nhi không có biến mất, đứa bé của ông và Yên Nhi không có chết, chính là tên nhóc thúi, Vân Nhược Vi lại có thể không tiếc giết chết con trai của mình. Trời ạ, hơn 20 năm nay, ông đã làm cái gì, ông thậm chí suýt bóp chết tiểu súc sinh. Cách chương.